Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 17, cán quét, gocchuyenaudio.com. Tất cả thành viên vào vị trí chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công. Hai phe lao vào, quần ẩu, đánh cận chiến lẫn xạ chiến, người này giúp người kia. Cuộc chiến diễn ra đến khi chỉ còn một người hoặc một trong hai bên toàn thua thì mới có thể kết thúc. Senna chọn vai hai bên khiến mọi người ồ ạt tấn công. Dù số lượng đông cũng không sợ, đông chưa chắc đã tốt, đôi khi bị hiệu ứng dây chuyền cũng rất đau đầu a, và đây cũng là lúc tập luyện chấn động rất tốt. Roberts vừa chạy vừa nhảy tránh né các đợt tấn công như vũ bão phía sau. Thơ dùng chấn động chỉ với một tay, rất khó nắm bắt, thời gian có chút hơi lâu, cần điều chỉnh lại chút, năm ngón tay hơi khom lại thêm một chút tạo thành hình vòm và bắt đầu thử lại. Đã có thể nắm bắt tốt hơn nhưng vẫn còn hơi chậm à, phía sau mọi người cũng dừng truy đuổi mà tiếp tục đập nhau. Senna thì cũng nhân cơ hội này luyện tập thêm chút, tay phải có chút thả lỏng, điều chỉnh dòng khí chạy trong lòng bàn tay xoay tròn thành một quả cầu. Các ngón tay có chút co lại, quả cầu cũng bị nén nhỏ lại một chút, khi tới mức bão hòa thì bắt đầu phát động tay phải. Ném về phía chiến trường. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang vọng, cũng may không ai trúng đòn, để lại một cái hố to tổ bố cùng đám bụi, mọi người cũng khẽ giật mình, và lại tên bay đạn lạc xả hết về phía Roberts đang đứng. Sau một số lần thử nghiệm thêm thì Senna cũng đã gây thù chuốc oán không hề nhẹ. Đang đánh nhau thì một quả chấn động bay vào làm cả hai bên cũng tạm đình chiến mà né đòn đã rồi sau đó. Một màn một người rượt 39 người khiến khán giả cười suýt bể bụng. Roberts cứ một tay tạo chấn động một tay ném về phía trước như ném bom khiến cả đám chật vật không thôi. Còn Roberts kia cũng quá đáng ghê. Chạy thì nhanh mà nó giải hành còn nhanh hơn. Hích, hích, cái này cũng quá bá đạo đi. Đám người chạy phía trước chật vật không ít à. Ma pháp gì vậy, ta cũng muốn học à. Khán giả thì xôi trào với những quả tạc đạn này, nghị luận gieo họ ầm ầm như hổ gầm bò giống. Mọi người phía sau thì cười ra nước mắt, bọn họ cũng rất muốn hạ Roberts nhưng cũng không có muốn tay bay vạ gió được sắc hàng loạt như thế kia. Tiếp đến là đến màn nghịch lửa. Thôi thì 39 người rủ nhau tạm né xa con Roberts kia ra rồi tính tiếp. Không thì lại ăn hành cả đám. Có điều mọi người có lẽ hơi lầm về hỏa sát, kỹ năng khi thi triển cần đứng yên, cũng là lúc phòng bị yếu nhất. Senna cũng tính chạy, cơ mà mọi người lại chạy trước rồi. Khán giả nhìn Roberts như đứa trẻ không có người chơi ngồi nghịch lửa mà cười cười. Cũng tại ngươi quá biến thái đi. Sau khi nắm giữ được hai cái kỹ năng chắc chắn thì Senna bắt đầu sử dụng tới ma pháp phong hệ. Phía sau lưng Roberts như kết thêm đôi vũ rực có chút mờ ảo. Từ từ bay lên, gia tốc thêm từ chức năng phi hành. Chẳng mấy chốc Roberts đuổi kịp mọi người. Chấm chấm, cơ mà không có đánh nhau à hát. Tất cả họng súng chĩa vào Roberts. Thôi bỏ miệng Senna thầm kêu rồi mau chóng đánh võng lạng lách. Vượt phải, chặn đầu vi phạm luật giao thông đường bộ. Nhưng xin lỗi Senna đang dùng đường hàng không. Gia trì thêm lớp thủy thuộc tính làm áo giáp bên ngoài. Hỏa nguyên tố, lôi nguyên tố lên cây katana. Roberts bắt đầu tiến xuống cân cả đội hình. Băng kiếm cùng cung linh cũng sử dụng phong tuyệt kỹ nhưng làm sao bằng được vị gõ phím Best Da Sua. Có thêm phong thuộc tính lên tốc độ di chuyển linh hoạt. Có cưa kéo đẩy quẩy nát cả tim. Roberts cứ lao vào rồi lại lướt ra. Chẳng mấy chốc hạ được khoảng một nửa số người, vậy mà còn hơn nửa nữa Senna cũng có chút mệt rồi. Ma pháp đúng là rất tốn năng lượng a, cả thân hình Roberts chuyển sang vàng kim ánh lục. Để cho tự bao tàu cộng dồn 5 lần, Senna lại cho Roberts tiếp tục lao vào càn quét, sử dụng tuyệt kỹ Alpha hạ nốt 5 người cuối cùng trong đó có cả cung linh cùng băng kiếm. Một chiêu đẹp mắt, các đường di chuyển tạo hình ngôi sao 5 cánh, katana hình bán nguyệt với hai lưỡi kiếm hai đầu chém vào tất cả chiến giáp tới khi lớp bảo vệ tan vỡ dịch chuyển các chiến giáp ra ngoài. Cuộc chiến kết thúc, khán giả đứng dậy ồ ạt vỗ tay chúc mừng,